Bồ Tát Man ZNV ZNV, chương 60-1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tan chiều, Lý Ương bị Dương Hải giữ lại, nói là Hoàng thượng triệu kiến. Dương Hải là lão nô tài cáo già mấy chục năm trong cung. Tuy Tiết Vương trước kia không được sủng ái, nhưng ông ta cũng chưa từng gây khó dễ gì cho Lý Ương. Nay thấy Lý Ương được giao trọng trách, lại càng thêm cung kính, Dương Hải tươi cười niềm nở, nói, lão nô xin phép đi hầu thánh thượng thay y phục, điện hạ cứ đến điện hội ninh đợi thánh thượng trước ạ. Lý Ương khẽ gật đầu, cũng mỉm cười đáp, đa tạ công, nụ cười này tuy khách sáo nhưng không câu nệ, hắn vốn đã tuấn tú, giờ phút này lại càng khiến người ta cảm thấy như tắm gió xuân. Dương Hải vội vàng nói, không dám, rồi lui ra, Tín Vương đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn Lý Ương, trong lòng thầm nghĩ, kỳ lạ thật, lục đệ này xưa nay vốn an nhàn, không màng chính sự, sau này lại như bỗng nhiên thông suốt, còn hiến kế diệt trừ châu chấu, nghe nói hôm đó Lý Ương chỉ là đứng hầu bên cạnh, lại may mắn nhặt được cái tiện nghi này, nghĩ vậy. Nhưng trong lòng Lý Phong cũng không quá tiếc nuối, chị Thủy Tiên không phải là việc dễ dàng, huống chi lại là nạn châu chấu. Kết quả chưa nói đến, chỉ riêng trong triều, các đại thần phản đối việc diệt châu chấu cũng đã không ít. Hoàng thượng triệu Lý Ương cũng chỉ là dặn dò vài việc, toàn là những lời quan tâm đến dân sinh. Lý Ương sắp sửa đi Tống Châu, những lời này vẫn là không thể thiếu. Ra khỏi cửa cung, Lý Ương hình cờ gặp Du Dung, tuy ngày nào cũng lên triều, nhưng cũng không phải lúc nào hắn cũng gặp được Du Dung. Lý Ương nghĩ nhân xử thế lại luôn rất khách khí, nên cũng hàn huyên với Du Dung vài câu. Thần sắc và giọng điệu của Du Dung vẫn như thường, nhưng Lý Ương luôn cảm thấy ánh mắt nhìn mình hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng lại không phân biệt được là lạ ở chỗ nào. Tuy nhiên, Lý Ương cũng không để tâm lắm. Từ khi hôm qua Hoàng thượng hạ chỉ, sáng nay trong buổi chầu đã có không ít quan viên nhìn hắn bằng con mắt khác. Tiết Vương ngày xưa bình thường không có gì đặc biệt, vậy mà sắp sửa phụ trách việc diệt trừ châu chấu. Lý Ương nào hay biết, Du Dung bất tự nhiên như vậy hoàn toàn không phải vì hắn sắp đi Tống Châu trị thủy tai, mà là vì biết được chút tâm tư của Du Túc. Du Dung đối với em trai mình không nghiêm khắc như một người anh, thậm chí còn có thể nói là nuông chiều. Chỉ cần Du Túc không làm gì quá phận, Du Dung thường không can thiệp. Hắn cũng biết Du Túc từ trước đến nay luôn nam nữ đều được. Đối với những mỹ cơ nam đồng bên cạnh hắn, Du Dung và Du Uẩn cũng đều nhắm mắt làm ngơ. Hai cây mộc lan kia không tính là thủ đoạn gì, nhưng giờ Du Túc lại tự mình xuống nước cứu người, dù miệng nói thế nào đi nữa, khó mà đảm bảo trong lòng không đờ, ân tê, ns. Nếu là người khác thì cũng đành, nhưng với Tiết Vương thì tuyệt đối không thể dây dưa mập mờ như vậy được. Du Dung chỉ mong Du Túc nhất thời cao hứng, sớm dứt ra, nếu thật sự làm ra chuyện đoạn tụ phân đào, với thân phận của họ, thì phải làm sao đây? Du Dung càng nghĩ càng sầu, nhưng lại không biết làm thế nào. Hiện giờ sức khỏe Du Uẩn lại không tốt, hắn thực sự không muốn để huynh trưởng thêm lo lắng, chỉ đành im lặng. Trong tay Lý Ương cầm bản tấu chương do Hà Nam Đạo gửi lên, trong đó ghi rõ tình hình thiên tai những ngày gần đây. Lý Ương ngau mày, chăm chú đọc. Hà Nam, Hà Bắc hai đảo từ trước đến nay đều chú trọng việc trị thủy, mở rộng ruộng lúa, năm nào sản lượng lương thực cũng rất dồi dào. Nếu không kịp thời ngăn chặn châu chấu, e rằng mùa thu năm nay sẽ mất trắng. Tiếng động bên ngoài không khiến Lý Ương buông tấu chương xuống. Hắn im lặng tiếp tục xem, mãi đến khi văn thư trong tay bị rút đi, Lý Ương mới ngẩng đầu lên nhìn người tới. Trong buổi chầu sáng nay, Du Túc đã nhét cho hắn một mảnh giấy nhỏ, nói tối nay gặp nhau ở quán Chí An. Lời là Du Túc nói, nhưng bản thân chàng lại đến muộn hơn Lý Ương. Du Túc tiện tay ném tấu chương đi, suýt nữa thì trúng chân đèn. Lý Ương liếc nhìn văn thư bị vứt bỏ, rồi lại nhìn Du Túc, cố gắng tìm ra chút cảm xúc trên nét mặt chàng. Hắn không chắc Du Túc có ủng hộ việc hắn tham gia triều chính hay không. Nhưng khóe miệng Du Túc vẫn mỉm cười. Ánh mắt, lông mày vẫn mang vẻ phong lưu như trước. Du Túc không nói gì. Chàng đứng từ trên cao nhìn xuống Lý Ương. Dùng ngón tay TV, bên mặt Lý Ương. Cuối cùng dừng lại ở chiếc cằm hơi nhọn của hắn. Rồi khẽ nâng lên, nhẹ giọng cười nói. Hà Nam, Hà Bắc kiểm hiệu đô đốc. Đây chính là chức quan của Lý Ương trong chuyến đi này. Ngoài hắn ra, còn có 8 người khác được chọn làm Hà Nam, Hà Bắc kiểm hiệu trừ châu sứ, cùng Lý Ương đi diệt trừ châu chấu. Lý Ương cụp mắt xuống, nhìn ngón tay Du Túc đang véo cằm mình, rồi ngước mắt lên nói, biểu thúc muốn gặp ta là để tiễn biệt. Du Túc không buông tay, vẫn nhìn xuống Lý Ương từ trên cao, cười hỏi, điện hạ xưa nay luôn đứng ngoài chính sự. Sao lần này lại đột nhiên phát tâm thiện, muốn đi diệt châu chấu? Du Túc rất rõ Lý Ương đang nghĩ gì. Chàng cũng không phải không đề phòng, chỉ là không ngờ Lý Ương lại nắm bắt được cơ hội này. Lời nói của chàng không hề có chút khó chịu, nghe như đang nói đùa. Nhưng Lý Ương không hề mất cảnh giác. CNS, chủ trương diệt châu chấu. Ta thay ngươi thực hiện chính lệnh. Như vậy không tốt sao? Ánh mắt Lý Ương trong sáng, như thật sự vì nước, vì dân, vì Du Túc, không hề giấu giếm chút tư tâm nào. Du Túc khẽ hừ một tiếng, chàng đúng là chủ trương diệt châu chấu, nhưng nếu có thể đổi người khác đi Hà Nam đạo giám sát diệt châu chấu thì càng tốt. Chàng vẫn cười, tiếp tục chậm rãi nói, những châu huyện bị nạn châu chấu, cỏ hoang mọc đầy. Côn trùng bay kín trời, đến cơm cũng chẳng ăn được tử tế. Ta sao nỡ để ngươi đi? Đầu ngón tay chàng lướt qua môi Lý Ương, tỉ mỉ phác họa hình dáng đôi môi hắn. Du Túc nói chuyện luôn thong thả, trong vẻ lạnh nhạt dường như lại có ý cười, khiến người ta khó đoán được hỉ nộ, chỉ có thể run rẩy phụ họa. Chàng đối với Lý Ương luôn tươi cười, thậm chí có thể nói là ôn hòa dễ gần, nhưng thần sắc lúc này mới là thần sắc Du Túc hay dùng nhất. Cao cao tại thượng, khó nắm bắt, trong lòng Lý Ương nhanh chóng suy nghĩ xem mình phải trả lời thế nào để Du Túc yên tâm. Nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được câu chữ thích hợp. Du Túc lúc này rõ ràng đã không hài lòng. Lý Ương bèn nói một câu nịnh hót, nửa thật nửa đùa, điệp văn của CNS đã được ban xuống các châu. Nếu lần này chị Thủy Tai thành công, đó đều là công lao của người. Câu này không nói thì thôi. Vừa nói ra Du Túc đã muốn cười. Lý Ương trước tiên tìm cho Hoàng thượng một cái cớ tốt như vậy, giờ lại mượn cớ này để tâng bốc chàng. Chàng đặt ngón tay lên môi Lý Ương, cười như không cười nói, đúng vậy, nếu như trời giáng thiên tai, cũng là do ta, người hạ điệp văn này gánh chịu. Lý Ương cũng cười theo, ngay cả Phật Pháp CNS cũng không tin, sao lại bị những thứ này trói buộc. Hắn khẽ mở môi, hơi thở ẩm ướt ấm áp thấm vào đầu ngón tay Du Túc. Chàng khẽ nhíu mày, đưa đầu ngón tay vào miệng Lý Ương thêm một chút. Lý Ương không từ chối, gần như ngậm lấy nửa đốt ngón tay ấy. Du Túc đã cảm nhận được Lý Ương đêm nay dường như đặc biệt ngoan ngoãn. Chàng khẽ cử động ngón tay, chạm vào đầu lưỡi Lý Ương, nhẹ giọng nói, ngươi đang dựa vào việc ta thích ngươi. Lời thích này, Du Túc không biết đã nói bao nhiêu lần, Lý Ương cũng chưa từng để tâm, nhưng hôm nay lời này lại như tiếng trống gõ vào lòng Lý Ương. Thích, hắn lặp lại, hai chữ này từ miệng Du Túc nói ra dường như mang ý nghĩa khác. Du Túc nhân cơ hội tách hàm răng Lý Ương ra, đưa nửa ngón tay vào miệng hắn, rồi xoay tròn khuấy đảo. Lý Ương có chút khó chịu cắn lấy ngón tay đó, ngăn cản động tác của Du Túc. Du Túc không hề khó chịu, chỉ nhàn nhạt nói, thật ra ngươi không cần làm gì cả, có ta là đủ rồi. Dung mạo tuấn tú của Du Túc dưới lớp áo màu lam càng thêm tôn quý. Nhưng lòng Lý Ương lại càng thêm sáng tỏ. Có chàng là đủ rồi sao? Không, không đủ. Chính vì có chàng, hắn mới càng cần phải cảnh giác. Lý Ương hơi nheo mắt, buông hàm răng ra, chiếc lưỡi linh hoạt bao lấy ngón tay Du Túc, rồi dùng đầu lưỡi từ từ đẩy nó ra. Chỉ của hoàng thượng đã hạ, ta không thể không đi. Cách chương.